Bác sĩ Trivago, chương 69, góc truyện audio.com. Người ta cho rằng Colia Florenco, điện báo viên ở ga Biriucci phải chịu trách nhiệm gián tiếp về cuộc nổi loạn của binh lính ở nhà ga. Colia là con một bác thợ sửa đồng hồ nổi tiếng ở Melizep. Dân thị trấn biết cậu ta từ lúc mới lọt lòng. Hồi nhỏ, cậu ở nhà một người đầy tớ chạy Radonoi và thường chơi đùa với hai cô con gái của bà bá tước dưới sự coi sóc của Masmodan Flory. Bà Flory biết Colia rất rõ. Dạo đó, Colia cũng đã hiểu võ vẽ một ít tiếng Pháp. Ở Melizep người ta quen thấy Colia từ thời mặc bộ quần áo phong phanh. Đầu để trần, chân đi đôi giày vải đế gai. Ngồi chễm chệ trên chiếc xe đạp chẳng thèm cầm tay lái. Người ưỡn ra phía sau, hai tay khoanh trước ngực, cậu bé cứ thế đạp xe khắp các phố mắt ngước nhìn các cột điện và đường dây điện thoại xem có hỏng chỗ nào chăng. Một nhánh điện thoại của sở hỏa xa nối một số nhà trong thị trấn với nhà ga. Việc điều khiển hệ thống đó ở trong tay Colia, trong phòng thiết bị của nhà ga, công việc của Colia ngập đầu ngập cổ, đủ thứ điện tín trong ngành đường sắt, rồi điện thoại. Và đôi lúc ông sếp Kapovarikin đi đâu vắng một lát. Colia lại thêm cả việc báo hiệu và chắn đường, vì các máy móc điều khiển đặt trong phòng thiết bị, do buộc phải theo dõi hoạt động của mấy loại máy cùng một lúc. Nên Colia có một lối nói đặc biệt, khó hiểu, ngắt quãng, nhiều ẩn ngữ, và Colia thường sử dụng lối nói ấy khi không muốn trả lời hoặc không thiết tiếp chuyện ai. Người ta kể rằng Colia đã lạm dụng cái lối nói ấy hôm xảy ra cuộc nổi loạn. Bằng sự cố ý đánh bài lờ, Colia đã làm cho thiện chí của Galulan, người cất công gọi điện thoại từ thị trấn, bị mất hết hiệu quả. Và Colia có lẽ đã vô tình làm cho những việc diễn ra sau đó đi đến kết cục tai hại. Galulan yêu cầu được nói chuyện điện thoại với ông ủy viên quân vụ đang ở đâu đó trong khu vực ga hoặc xung quanh đấy. Để báo cho ông ủy viên biết rằng anh sẽ đến và cùng đi vào rừng. Đề nghị ông ủy viên đợi anh và đừng làm điều gì khi anh chưa tới nơi. Colia từ chối, không chịu gọi ông Ginser, viện cớ đường dây đang bận, phải truyền tín hiệu cho một chuyến tàu đang chạy đến Biriucci. Trong khi đó cậu ta lại tìm đủ mọi cách ngăn giữ chính chuyến tàu đó ở một đoạn đường tránh gần đó. Chuyến tàu này chở đơn vị kỵ binh được điều đến Biriucci. Dẫu vậy, chuyến tàu vẫn cứ tới, và Colia không thể giấu nỗi bực tức. Đầu tàu chậm chạp bò dưới mái ga và đỗ lại ngay trước chiếc cửa sổ lớn của phòng thiết bị. Colia vén hẳn tấm rèm nặng nề bằng dạ màu xanh đậm. Chung quanh có thêu những chữ đầu của tên tuyến đường này. Trên bệ cửa sổ xây bằng đá có một bình nước lớn và một chiếc ly thủy tinh dày. Mặt thủy tinh thô thô, đặt trong một cái khay to. Colia rót nước ra ly, uống mấy ngụm rồi nhìn qua cửa sổ. Bác lái tàu thò đầu ra, thấy Colia thì gật đầu thân mật. Hừ, đồ khốn nạn, quân phá hoại, Colia nghĩ thầm, lòng đầy căm tức, cậu lè lưỡi và giơ nắm đấm dọa bác lái tàu. Bác ta không những hiểu rõ trò câm của Colia, mà còn biết nhún vai và ngoảnh đầu về phía các toa đằng sai. Ngụ ý, biết làm sao được, cậu cứ thử xem, sức mạnh ở trong tay chúng nó. Vẫn dùng điệu bộ, Colia trả lời, mặc, đồ khốn kiếp, đồ tồi, người ta bắt đầu đưa ngựa ở các toa xe xuống ga. Chúng rằng lại không chịu đi. Tiếp sau những tiếng vó đập khô khốc trên cầu ván gỗ là những tiếng móng sắt gõ vang trên nền đá sân ga. Người ta dắt ngựa qua mấy dãy đường ray, bầy ngựa cứ luôn luôn muốn chồm lên. Ở cuối dãy các đường ray ấy, có hai chuỗi toa xe đã bị thải đỗ trên những thanh ray han gì. Cỏ mọc đầy, che cả tà vẹt, những tấm gỗ hư nát, bị mưa gió làm long lở cả sơn. Bị mối mọt, ẩm thấp gậm nhấm, đã trả lại cho các toa xe đó mối liên lạc họ hàng của chúng với khu rừng xanh mọc ở phía bên kia hai chuỗi toa xe. Với thứ nấm lộ ăn loang lổ trên thân cây bạch dương. Với những đám mây đè nặng phía trên khu rừng, dẫn ngựa tới bìa rừng, nghe lệnh, các kỵ binh nhảy lên yên và phi vào rừng. Họ bao vây quân phiến loạn thuộc trung đoàn 212. Ở trong rừng.

Anh ta cố nén những tiếng đập dồn dập của trái tim và nghĩ thầm. Mình phải nói to với họ, anh em hãy tỉnh ngộ, đời nào tôi lại là một tên gián điệp, phải nói vài lời nào đó cho họ khỏi mê muội, vài lời thân ái để ngăn họ lại. Mấy tháng vừa qua, cảm giác chiến công, tiếng gọi thống thiết của tâm hồn ở anh ta đã vô tình gắn liền với các bục sân khấu, các diễn đàn và các chiếc ghế, nơi người ta có thể đứng lên mà tôn ra những lời kêu gọi. Những lời lẽ thiêu đốt tâm can gần vào cửa ga, dưới cái chuông có một thùng nước lớn dùng để cứu hỏa. Được đậy nắp kỹ càng, Ginzer nhảy lên nắp thùng và từ chỗ ấy tuôn ra những lời lẽ rời rạc. Thống thiết ngoài sức tưởng tượng, với tốp lính đã đổi tới gần, thái độ táo bạo điên rồ đó, cách cửa ga đang để mở có vài bước, nơi Ginzer cán lẫn vào một cách dễ dàng, đã khiến tốp lính sững sờ đứng lại. Họ hạ mũi súng xuống, nhưng Ginzer đứng lệch ra mép thùng làm cho cái nắp bị lật. Một chân anh ta tụt xuống nước, còn một chân vướng trên miệng, thành thử anh ta ngồi cưỡi trên mép thùng. Sự vụng về đó khiến tốp lính thích chí cười rộ lên. Tên đứng gần nhất bèn bắn một phát trúng cổ Ginzer, anh ta ngã vật xuống chết liền. Mấy tên khác còn xông đến dùng lưỡi lê đâm xỉa vào cái thây. Cách chương.